Xin chào mọi người, chào mọi anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong. Thích nghe chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 69. Phong xin chào Dương Murphy nhé, chào Ái Lưu. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện, chào anh Nguyễn nhé. Trung Nhạc bình ổn lại tâm thần, thử để cho nguyên thần một lần nữa tương dung với nhục thân, tiến vào linh thể cảnh. Lúc hắn rửa đào tại bờ sông, đã lĩnh ngộ ra đường lối biến hóa của nhục thân và nguyên thần. Nhưng mà lúc đó thời gian quá ngắn, hắn chỉ vừa mới tiến vào linh thể cảnh đã rơi xuống khai luân cảnh trở lại. Và lần này hắn muốn thử nhất cử tiến vào linh thể cảnh, tu thành cảnh giới này. Nguyên thần nhập thể, thân thể hắn bắt đầu hợp lại làm một với nguyên thần. Nhưng sau một khắc, nhục thân của nguyên thần lại một lần nữa tách ra. Nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là tại thời kỳ mấu chốt linh thể hợp nhất, đã bị thất bại trong gang tức. Trung Nhạc không khỏi nhíu chặt mày. Luận nội tình, tu vi thực lực của ta mạnh hơn nửa phần so với các cường giả linh thể cảnh khác. Luận về tư chất, ta đã được thần tính của thần cốt làm dịu. Tư chất căn cốt tuyệt đối đã là đủ. Luận công pháp, Họa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tượng Đồ mà Tân Hòa truyền thụ cho ta tuyệt đối là huyền công thiên hạ hiếm có. Những thần thông công pháp khác như là Yêu Thần Minh Vương Quyết, Đại Tự Tại Kiếm Khí đều là thần thông công pháp nhất đẳng. Như vậy, vấn đề rốt cục là ở nơi nào? Trung Nhạc tinh tế suy tư, vùi đầu vắt óc suy nghĩ một lúc, rốt cục đã xác định chỗ thiếu sót của chính mình. Lĩnh ngộ quán đối với linh thể cảnh có chút không đủ, lĩnh ngộ đối với sự liên hệ giữa hình thái thứ ba, nguyên thần và nhục thân cũng không đủ. Linh và thể không thể dung hợp hoàn mỹ, đây là nguyên nhân dẫn hắn tiến vào linh thể cảnh thất bại. Cho tới nay Trung Nhạc cũng đều là một mình lục lọi tu luyện, không có danh sư chỉ đạo địa chỉ điểm, một thân một mình tu hành, sao có thể giống như là những luyện khí sĩ khác chứ. Luyện khí sĩ của nội môn kiếm môn có đường chủ bát đường chỉ điểm, một cái cảnh giới có bí quyết gì, có hung hiểm gì, có lĩnh ngộ gì, đều có 8 vị đường chủ nhất nhất hướng dẫn, gần lành tránh giữ, vòng qua bẫy dập cản trở, tu luyện cũng không dễ dàng hơn rất nhiều. Luyện khí sĩ trong Yêu tộc và Long tộc cũng có các tiền bối chỉ đạo, không cần phải đi đường vòng, không cần quan tâm đến đi lạc vào đường rẽ. Mà Trung Nhạc thì lại quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài, thời gian lưu lại trong kiếm môn quá ngắn, cơ hồ không nhận được bao nhiêu chỉ điểm của các đường chủ kiếm môn. Mà ở trong Yêu tộc, Sư Bất Dịch đối với hắn căn bản đã chẳng quan tâm. Long tộc thì hắn cũng chỉ từng đi qua một lần. Đám người Ngao thị thì lại cực kỳ hẹp hòi, cũng không chỉ điểm cho hắn nên tu hành như thế nào. Một người duy nhất chỉ điểm cho hắn tu hành như thế nào chính là Tân Hòa. Nhưng hết lần này đến lần khác, cái tên gia hỏa Tân Hòa này lại có chút không đáng tin. Số lần Tân Hòa chỉ điểm hắn thực sự là rất ít ỏi, chỉ khi nào tâm trạng vui thì mới chịu chỉ điểm một chút. Còn phần lớn thời gian Tân Hòa đều là đầu độc hắn, đẩy ngã đám bỏ cái, sinh sôi nảy nở trùng tộc, cái bộ dáng gấp gáp kỳ vọng có thể từ trong đám con cháu của Trung Nhạc mà tìm được một tên phục hy thần tộc thuần huyết. Điều này đã tạo thành đoạn đường tu hành của Trung Nhạc toàn bộ đều là dựa vào chính mình tự tìm tòi, tự mình lĩnh ngộ hoặc là học lén từ những luyện khí sĩ khác, dựa theo thần thông công pháp của những người khác mà phỏng đoán nên tu luyện như thế nào. Hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa bị tẩu hỏa nhập ma thì đã là một cái dị số rồi. Trong tâm đắc tu luyện Yêu Thần Minh Vương Quyết mà Sư Bất Dịch truyền tụ cho ta, ngược lại có lĩnh ngộ quán đối với việc đột phá linh thể cảnh, nó không chừng có thể tham khảo được. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, bắt đầu chỉnh lý tâm đắc của Sư Bất Dịch. Trong đầu hắn nhất thời xuất hiện tình hình năm xưa khi Sư Bất Dịch đột phá linh thể cảnh. Khi đó Sư Bất Dịch phong lưu, phóng khoáng, anh tuấn phiêu dật, vẫn còn là một gã luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi. Hắn đi du lịch khắp nơi, xuyên sơn đại giang, ghé thăm Cẩm Tú đảo ở trên biển Đông Hoang, thường lãm phong cảnh Cẩm Tú phồn hoa, dòng trời lưu luyến với mấy nàng nữ tử yêu tộc trẻ tuổi. Giữa những khóm hoa tươi rực rỡ, trong các bụi hoa, ong bướm bay lượn. Sư Bất Dịch một thân thanh sam, ở bên cạnh là những yêu tinh xinh đẹp rung động lòng người, trò chuyện rất vui. Đám nữ yêu tinh ở trong bụi hoa vui đùa chạy trốn, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ngay sau đó Trung Nhạc lập tức động thân, rời khỏi hãm không thánh thành, tiến thẳng về phía phương hướng Cô Hà Thành. Hắn đã bị Lãng Thành Vân phát hiện thân phận, chỉ được phép nhanh, không được phép chậm. Càng sớm rời khỏi hãm không thánh thành, hắn chắc càng an toàn. Bằng không, đợi sau khi Lãng Thành Vân thông chi cho Hứa Mang thần tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới những nguy cơ hung hiểm đáng sợ. Sau khi tới được lãnh địa Cô Hà Thành, có cô Hồng Tự ở đó, vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa Cô Hà Thành nằm ở bên cạnh Đại Hoang, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thay đổi thân phận trung thành Trung Nhạc, khiến cho Hiếu Mang thần tộc không nắm giữ được tung tích của hắn. Đồng thời, ngay tại thời điểm của Trung Nhạc ra khỏi Thánh Thành, Lãng Thành Vân cũng đang thông chi tin tức này cho Hiếu Mang thần tộc. Hắn lợi dụng đồ đằng trụ đem tin tức Long Nhạc chính là người giết chết Hiếu Sơ Tình truyền trở về Hiếu Mang thần miếu. Đợi tới lúc Lãng Thành Vân nhận được tin tức do đại trưởng lão Hiếu Mang thần miếu truyền lại, thì Trung Nhạc thì đã sớm rời xa hãm không thánh thành cả ngàn dặm rồi. Tới thời điểm Lãng Thành Vân phát hiện Trung Nhạc đã rời khỏi hãm không thánh thành, chính là chuyện tình hai ngày sau đó. Trung Nhạc phóng nhanh như điên, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngay tại thời điểm bước chân ra khỏi thánh thành, hắn cũng đã phong bế toàn bộ khí tức bản thân, dùng khúc gỗ mận thay thế cho khí tức của chính mình. Đợi tới hai ngày sau, Thanh Hà dựa theo sự phân phó quán thu khúc gỗ mận vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Lãng Thành Vân đang dùng hồn đăng cảm ứng tung tích của Trung Nhạc, lại đột nhiên hoàn toàn mất đi phương vị, trong lòng nhất thời kinh hãi. Hắn ta căn bản không biết là Trung Nhạc tại hai ngày trước đã sớm rời khỏi hãm không thánh thành rồi. Lúc này Trung Nhạc đã sớm cách thánh thành ngoài vạn dặm. Tiểu tử Long Nhạc này rốt cuộc đã đi tới nơi nào? Lãng Thành Vân không ngừng sưu tầm bốn phía, nhưng một thủy chung cũng không thể tìm được vết tích của Trung Nhạc. Trên trán hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi Hiếu Mang thần tộc nhận được tin tức Long Nhạc chính là người đã đi lên mặt trăng, đồng thời cũng chính là hung thủ đã sát hại Hiếu Sơ Tình, cực kỳ xem trọng chuyện này, đã phái ra một vị trưởng lão đại tế ti xuất lĩnh một đám cao thủ chạy tới đây giết chết Long Nhạc. Mà hắn cũng đã lớn tiếng đảm bảo, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xác định rõ được phương vị của Trung Nhạc. Mà hiện tại không ngờ Long Nhạc đã hoàn toàn biến mất rồi, phảng phất như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Cho dù là hồn đăng cũng không sưu tầm được phương vị quán. Đây là chuyện tình trước giờ chưa bao giờ gặp phải. Ta phải làm sao bàn giao với thế ti kia đây? Sắc mặt Lãng Thành Vân âm tình bất định, đột nhiên cắn răng một cái, bay khỏi hãm không thánh thành, mạnh mẽ hạ xuống đất. Hắn tay bổ nhào về phía trước, người loạn bốn phía trên mặt đất, cười lạnh nói: Long Nhạc sư đệ, người muốn cứ như vậy mà chạy thoát khỏi sự truy tung của ta sao? Người quá coi thường ta rồi. Khiếu giác của Hiếu Mang thần tộc ta mặc dù không có là đệ nhất lục địa, nhưng cũng là thiên hạ hiếm có, không thua kém chút nào so với Trương Ngư Tinh ở trong Hải Dương cả. Rất nhanh hắn đã ngửi được mùi vị của Trung Nhạc, là mùi vị do bước chân của Trung Nhạc lưu lại, một đường truy tầm tới. Hả? Ngoại trừ mùi vị của Long Nhạc ra, còn có mùi vị của một luyện khí sĩ khác nữa. Mùi vị kẻ này còn mang theo một chút hương khí, hẳn là một nữ tử. Lãng Thành Vân men theo mùi vị do vết chân Trung Nhạc lưu lại, liên tục phóng chạy mấy ngàn dặm, đột nhiên ngửi được một mùi vị khác, sắc mặt khẽ biến, lập tức nhận ra chủ nhân của vị này là tứ sư muội Liên Tâm. Nàng ta cũng đang truy tung Long Nhạc sao? Trong lòng Lãng Thành Vân kinh nghi bất định, thấp giọng nói: Nàng ta truy tung Long Nhạc để làm gì? Nếu nàng cũng tham gia vào chuyện này, ta xuất thủ bắt giữ Long Nhạc sợ rằng sẽ bị cản trở rất nhiều. Nói không chừng thân phận của ta cũng sẽ bị bại lộ, bởi vì cái chết của Hữu Sơ Tình mà bại lộ thân phận của ta, có chút được không bù nổi mất. Hắn đột nhiên phóng người bay lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Phương hướng mà Long Nhạc đang di chuyển là phương hướng Cô Hà Thành. Dã thú bị chấn kinh sẽ lập tức chạy về xào huyệt của chính mình, bởi vì xào huyệt đối với dã thú chấn bởi vì xào huyệt đối với dã thú chấn kinh chính là địa phương an toàn nhất. Mà kệ tiểu tử này dùng biện pháp gì tránh khỏi sự dò xét của hồn đăng, hắn nhất định cũng giống như dã thú chấn kinh vậy, lập tức quay trở lại Cô Hà Thành. Bởi vì tại Cô Hà Thành có địa lãnh địa quán, hơn nữa cô Hồng Tử cũng là kẻ che chở hắn, cho nên ta cũng không cần phải tiếp tục truy tầm tung tích quán làm gì nữa, mà cứ việc ôm cây đợi thỏ, đón lõng hắn tại Cô Hà Thành là được. Không có hồn đăng, muốn ở trong đông hoang mênh mông sưu tầm tung tích một người thực sự là quá mức khó khăn. Cho dù là sư bất dịch cũng không có khả năng kiểm tra toàn bộ một vòng đông hoang. Mặc dù Lãng Thành Vân có được khứu giác của Hiếu Mang thần tộc, nhưng mãi luôn bỏ dạp mặt đất đánh hơi mùi vị của Trung Nhạc để truy tung cũng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hiện tại Liên Tâm cũng đang truy tung Trung Nhạc, hắn không tiện xuất thủ bắt giữ Trung Nhạc giữa đường được, cho nên đơn giản trực tiếp đi thẳng tới cô Hà Thành, ôm cây đợi thỏ, chờ Trung Nhạc tự chui đầu vào lưới. Đã rời khỏi Thánh Thành hơn vạn dặm, nhưng tốc độ Trung Nhạc vẫn không giảm chút nào. Ở tốc độ này chỉ mất một thời gian, một ngày hắn có thể trở về cô Hà Thành. Sau khi về tới cô Hà Thành, thông báo cho cô Hồng Tử, nói cho hắn tiếp biết thân phận chân chính của Lãng Thành Vân, sau đó sẽ lập tức trở về Kiếm Môn. Trung Nhạc nhanh chóng chạy, lại đi thêm hơn một vạn dặm nữa, hắn đã tiến đến một phiến sơn mạch hiểm trở. Hai con dao long dưới chân Trung Nhạc không ngừng du động, bay xuyên qua phiến sơn mạch. Đột nhiên chợt thấy phiến sơn mạch bay tới một tấm sa mỏng, kéo dài liên miên tới vài dặm, phiêu đãng trong không trung, không ngừng du động như là dao, như mãng. Tấm sa mỏng này, sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, thấp giọng: là Xích Luyện Nữ, nàng ta vậy mà lại trốn ở đây. Đi thêm một quãng nữa, Trung Nhạc lại thấy một cuộn da rắn xích hồng sắc đang quấn trên một đạo tòa đại sơn, cuộn tròn vòng quanh đỉnh núi hình trụ suốt mấy vòng. Bộ da rắn này lớn tới mức đáng sợ, vô số vảy rắn trên bộ da rắn chớp động chiếu rọi nhật quang. Trên đỉnh núi ba động từng luồng khói độc đỏ bừng như lửa. Những nơi đám độc vụ kia tràn lan tới, giống hệt như là một đám mây hồng bao phủ khắp đỉnh núi. Chỉ thấy trong khói độc xích hồng sắc truyền ra từng tràng thanh âm long ngâm trầm thấp. Mi tâm Trung Nhạc khẽ đứt vỡ, lộ ra thần nhãn thứ ba, chăm chú quan sát. Chỉ thấy ở bên trong đám khói độc kia là một con dao long hồng sắc đang cố gắng chút đi thân rắn, từ xa hóa dao long. Là Xích Luyện Nữ. Lúc này nàng đang trong quá trình đột xác, hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt, thoát khỏi thân rắn trở thành dao long. Trong lòng của Trung Nhạc thoáng chấn động, đột nhiên là bước dừng lại. Hai chân hắn dẫm lên một tấm sa mỏng kia, nhìn về phía con Xích Luyện cự xà đang lột xác trong đám khói độc kia. Lúc này Xích Luyện Nữ đang xây dựng lại thân thể, một lần nữa tiến hành cơ cấu, long khí bao phủ đầy rẫy nhục thân, vô số văn lộ đồ đang biến hóa bất định, trong cơ thể biến hóa đủ các loại hình thái. Nữ yêu tinh này khi thì hóa thành hình thái giao long, khi thì hóa thành hình thái Xích Luyện cự xà, khi thì hóa thành nữ tử nóng bỏng không một mảnh vải che thân. Nàng không ngừng thờ hồn hà hồn hền, loại hình thái biến hóa bất định. Lột xác, đây là quá trình lột xác phá kén thành bướm. Trung Nhạc khẽ lẩm bẩm, lập tức tiến hành ẩn chứng và tiến trình linh thể hợp nhất mà chính mình đã lĩnh ngộ ra. Hắn cảm thấy trong đầu chính mình có một cánh cửa đang mở rộng trong sáng. Sư Bất Dịch quan sát quá trình Diệp Điệp Yêu phá kén thành bướm chui ra, lĩnh ngộ ảo diệu của linh thể hợp nhất. Trung Nhạc thì nhìn quá trình Xích Luyện Nữ lột xác thành giao long, cũng từ đó lĩnh ngộ ra ảo diệu của linh thể hợp nhất. Lột xác xà thành dao cũng đồng dạng với linh thể hợp nhất, đều là những biến hóa trên phương diện nhục thân, khiến cho nhục thân thoát thai hoán cốt, đạt được sự đề thăng trước giờ chưa từng có, từ một hình thái tính mạng biến thành một hình thái tính mạng khác cao cấp hơn. Từ thân rắn hóa thành thân giao long, căn bản chính là siêu phàm thoát tục. Linh thể hợp nhất của linh thể cảnh cũng là từ xác phàm hóa thành thần khu, có hiệu quả tương đối giống nhau. Kết cấu thân thể Xích Luyện Nữ vẫn đang không ngừng biến hóa. Yêu nữ này thải bổ tới chết một cường giả giao thị, đạt được đủ nhiều khí giao long, hiện tại đang từ xà thành giao. Da rắn nàng đã lột xuống, hiện tại đuôi trắng, thân đỏ, trên cái đuôi hoắc móc đầy, trên cái đuôi móc đầy những cái vòng tròn màu trắng tinh, hẳn là vật tàn lưu của da rắn. Nhục thân nàng đỏ bừng, dưới bụng sinh ra long trào, ở trên lưng mọc ra vây rồng, phía sau mặc ra đuôi rồng, vảy rắn biến thành long đân. Long khí trong huyết mạch không ngừng cải biến cấu tạo thân thể của nàng, tiến hành thoát thai hoán cốt. Khí huyết của nàng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thịnh, khí huyết phi giật, hóa thành hóa long văn, long văn huyết lệ từ trong cơ thể bay ra. Từng đạo văn lộ giao long bay lượn xung quanh nàng, khi thì chui vào trong thân thể của nàng, khi thì lại chui ra. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, đứng ở xa nhìn một màn này, tâm linh hắn khẽ xúc động, nguyên thần từ sau lưng bay ra, hóa thành thần nhân, sáu mắt đứng sừng sững sau lưng hắn. Nguyên thần 20 trượng quá lớn rồi, nhỏ. Không bao lâu sau, thần nhân sáu mắt đã thu hồi nhỏ, kích thước lại tới mức không xê dích bao nhiêu so với Trung Nhạc, cuối cùng bước về phía trước, dung nhập vào nhục thân của Trung Nhạc. Trong thân thể hắn, các loại văn lộ đồ đằng xuôi trào, tự động xây dựng lại,

liền bắt lấy tiểu sư đệ tiến hành thải bồ hắn. Trung Nhạc nghe nàng nói như thế, trong lòng nhất thời chấn động. Xích luyện nữ tuyển chọn nơi này để lột xác, không ngờ đã có thâm ý này. Hắn bay ra khoảng cách chừng 100 dặm, hồng bạch song xà kia đã bay lên tới trong tầng mây. Ở trên không trung nhất thời phong vũ lôi điện, mưa gió rít gào, tràng diện vô cùng kinh người. Ở trong tầng mây thậm chí còn có tấm sa mỏng bay lượn như rồng như mãng, trong cùng với vô số đóa liên hoa kích thước mấy mẫu tầng tầng nở rộ. Hai nàng nữ đệ tử của sư Bất Dịch mạnh mẽ xuất thủ, không ngừng chém giết. Giữa không trung xuất hiện từng đám máu tươi không ngừng rơi xuống. Sau một hồi, Trung Nhạc đã bay ra hơn 300 dặm. Thần nhãn thứ ba giữa mi tâm mở, quay đầu nhìn lại, nhìn vô cùng rõ trận chiến đấu cách đó hơn 300 dặm. Chỉ thấy con bạch mãng đã cắn vào cổ của xích luyện nữ, rót nọc độc vào. Xích luyện cự xà kia trúng độc, thân thể nhất thời mềm nhũn xuống. Con bạch mãng bắt đầu cắn nuốt xích luyện cự xà, cắn nuốt từ phần đuôi cắn lên. Xích luyện cự xà dài dài tới 100 trượng, con bạch mãng kia cũng dài tới 100 trượng. Con bạch mãng vừa ăn vừa tiêu hóa, cũng không đâu lắm đã ăn tươi toàn thân của xích luyện cự xà. Xích luyện nữ bị ăn tươi. Trung Nhạc nhìn thấy một màn như vậy, da đầu tê dại, lập tức vỗ cánh phóng vọt bỏ chạy. Liên Tâm sau khi ăn tươi xích luyện nữ, cái bụng liền phình to lên, không thể hóa thành thân hình. Dù sao xích luyện nữ cũng là một đại yêu cảnh giới pháp thiên cảnh, tiêu hóa cái đuôi nàng thì đơn giản, nhưng mà tiêu hóa toàn thân của xích luyện nữ thì có chút khó khăn, cần mất rất nhiều ngày mới có thể làm được. Còn điện hòa mãng kia lôi kéo thân thể cồng kềnh hạ xuống mặt đất, điên cuồng phóng chạy giữa phiến sơn mạch, nhanh chóng đuổi theo Trung Nhạc. Tiểu sư đệ, người đã nhìn thấy ta cảnh ta giết nhị sư tỷ, sư tỷ ta không thể bỏ qua được cho ngươi. Thanh âm Liên Tâm từ xa xa truyền tới, ôn nhu giống như là một thân thể mềm mại ôn nhuận rắn sát trên ngực vậy, nhẹ nhàng nói: hơn nữa sư đệ còn là long tộc, sư tỷ ta còn thiếu một tia long khí cuối cùng, đương nhiên là cần phải ăn tươi sư đệ để bổ sung rồi. Ngươi yên tâm, sư tỷ ta giữ mình trong sạch, sẽ không thải bổ ngươi đâu. Trung Nhạc điên cuồng phóng chạy, trong lòng thầm nghĩ: có dạng gì, có dạng sư phụ gì sẽ có dạng đệ tử đó. Lãng Thành Vân là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, xích luyện nữ hạ thủ với đồng môn, đồng dạng Liên Tâm thoạt nhìn giống như là một đóa bạch điên, hoa không nhiễm một hạt bụi, nhưng mà tâm địa thực ra so với xích luyện nữ còn hiểm độc hơn, tâm địa rắn rết hơn nhiều. Kim Mô Song Dược sau lưng Trung Nhạc không ngừng chấn động, nhanh chóng phóng thẳng về Cô Hà Thành, trong lòng thầm nghĩ: trong các đệ tử của sư Bất Dịch chỉ có Lưu Thanh Sơn đã có tính tình bình thường một chút, nhưng ta tiếp xúc với hắn khá là ít, không biết hắn có phải cũng là một kẻ mặt người dạ thú hay không nữa. Nếu Lưu Thanh Sơn cũng là cái hạng người như vậy, vậy thì cái vị sư phụ sư Bất Dịch này quả thực là thất bại rồi. Lúc này Liên Tâm đã ăn quá no rồi, muốn hoàn toàn tiêu hóa xích luyện nữ thực sự rất khó khăn, nhất thời nửa khắc muốn đuổi kịp Trung Nhạc cũng không dễ dàng gì. Thực ra cái loại mãng xà thành yêu như nàng này, sau khi ăn xong đều rất cực kỳ buồn ngủ, hành động gian nan. Bất quá nàng biết rõ Trung Nhạc là điểm then chốt khiến cho nàng có thể lột xác thành giao long hay không, cho nên nàng mới cố nén cơn buồn ngủ, nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì ăn quá no, nàng cũng không cách nào biến thành hình thái mỹ nữ, chỉ có thể duy trì thân hình rắn truy đuổi. Nàng dưới tình huống buồn ngủ còn có thể có được tốc độ này đã coi như là rất không tệ rồi. Bản thân Liên Tâm cũng bị vây ở cảnh giới pháp thiên cảnh rất lâu, không thể đột phá, chỉ có thể từ con đường biến thành giao long này tìm kiếm cơ hội đột phá. Bất quá muốn có được đầy đủ long khí cũng chỉ có thể đi long tộc, tìm tới cường giả giao thị, hoặc là làm thiếp, hoặc giống như là xích luyện nữ, thải bổ cường giả giao thị. Nếu làm thiếp cho cường giả giao thị, như vậy địa vị cực kỳ thấp hèn. Bản thân nàng là đệ tử của sư Bất Dịch, ở Đông Hoàng có địa vị cực cao, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm một nàng tiểu thiếp ăn nói khép nép chứ. Hơn nữa giao long trời sinh tính phong lưu, thê thiếp hàng đàn, ở ngoài tầm hoa vấn liễu rất nhiều. Hơn nữa bọn họ thường thường là tình một đêm chiếm đa số, sau khi đẩy ngã xong căn bản là không có muốn phụ trách, thường thường đều là vừa rút súng ra liền đi mất, bò chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù có thể thành thiếp của các cường giả giao thị, với tính cách phong lưu của giao long, nàng cũng không biết tới năm nào tháng nào mà có thể tích lũy đầy đủ long khí để lột xác. Mà thải bộ cường giả giao thị thì tính nguy hiểm quá cao, hơi chút nữa lơ là